Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt trầm ổn thanh niên càng trầm, nhưng không có nói nhảm nữa, trực tiếp vung tay lên, hạ lệnh, toàn bộ bắt lại. Vâng, tứ công tử, tiếng nói vừa dứt, lúc này sau lưng thanh niên liền có một gã hộ vệ phóng lên, bay về phía những con thuyền kia. Thân pháp của hắn nhẹ nhàng như tơ liếu, linh động như sóng nước, chỉ trong nháy mắt, người đã đến trên thuyền vắng. Các ngươi đám gia hỏa có mắt không tròng này, ngay cả hàng của chúng ta cũng dám mua chuộc tiền lộ. Trên mặt hộ vệ mang theo nụ cười trêu tức, trong lúc nói chuyện, đã dứt khoát lưu loát vỗ một trưởng xuống. Trong chốc lát, uy áp mênh mông hùng vĩ của thiên nhân cảnh từ trên người hắn bộc phát ra. Huyền khí mãnh liệt hóa thành cự trưởng che trời đánh xuống, uy thế như trường giang hùng vĩ, sông lớn uốn lượn, chỉ một trưởng đã khiến một chiếc thuyền nhanh tan thành từng mảnh. Trưởng phong dư thế không dứt, nhất thời ầm ầm một tiếng trên mặt nước nổ tung ra một vết lõm thật lớn. Thiên nhân cảnh, đám thủy phỉ hơi giật mình, nhưng cũng không bối rối nhiều lắm. Tên thủy phỉ cầm đầu kia càng bị hành động này trực tiếp chọc giận, cười lạnh một tiếng nổi giận nói, thật can đảm. Ngươi có biết sau lưng chúng ta là ai không? Nói ra dọa chết ngươi. À, ta ngược lại muốn nghe một chút, phía sau các ngươi là ai? Thanh âm trầm ổn của thanh niên cũng vang lên, chủ nhân nhà ta chính là hoàng thân gia quận vương, ông ta chính là thân quyến của đương kim đế tử An nhất mạch trưởng bối, có công lao từ rồng. Giọng điệu đầu thủy phỉ ngạo nghễ, ngày thường cũng không phải là chưa từng đá phải thiết bản. Nhưng mà chỉ cần vừa nhắc tới danh tiếng của gia quận vương, ai dám vuốt râu rồng hắn. Thanh niên trầm ổn cũng đã nghe nói qua gia quận vương, đích thật là thân quyến trưởng bối của đế tử An nhất mạch, về phần công lao từ rồng. Cái này có chút buồn cười, đó chẳng qua chỉ là hạng người khua chiêng gõ trống, hò hét trợ uy, lại dám nói mình có tử long chi công. Thiên hạ này mới thái bình vài năm, chiến trường ngoại vực càng là tình huống khẩn cấp, thanh âm trầm ổn của thanh niên lạnh lùng, trong giọng nói mang theo sự tức giận nặng nề. Gia quận vương thân là hoàng thân, lại làm việc cho thổ phỉ lộ bá, quả nhiên là không biết xấu hổ. Bắt hết lại cho ta, bây giờ Quy Long vận hà càng phồn vinh, trong đó nhất định cũng có thuyền gia quận vương không dám nhận tiền, nhưng mà, chỉ là thương thuyền lui tới, mỗi ngày thu lộ phí qua đường sợ là sẽ không thấp hơn mấy vạn càn kim. Một năm này chính là hơn ngàn vạn càn kim, đối với tuyệt đại đa số gia tộc mà nói, đều có thể nói là một khoản tiền lớn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, vài gia tướng thiên nhân cảnh khác cũng bay lên trời. Cùng vị gia tướng kia trước đó hộ vệ liên thủ, dễ dàng liền đem một đám thủy phỉ này toàn bộ bắt lại. Mặc cho đám thủy phỉ này gọi thế nào, uy hiếp như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Thấy thế, lão già và đám thuyền viên trên thuyền đều trợn to mắt. Bọn họ ngược lại biết trên thuyền vị công tử được xưng là tứ công tử này thực lực không tầm thường, gia tướng hộ vệ bên người thoạt nhìn cũng tương đối không kém, nhưng hoàng thân quốc thích há lại dễ trêu chọc như vậy. Biết rõ bối cảnh của những thủy phỉ này, vị công tử này tại sao còn dám hành sự như thế? Vương Tiểu Hổ, ngươi đi thẩm vấn một chút, thanh niên trầm ổn lại phân phó. Vâng, tứ công tử. Gia tướng Vương Tiểu Hổ lập tức dẫn người kéo một đám thủy phỉ xuống thẩm vấn. Những thủy phỉ này vốn không phải hạng người ý chí kiên định gì, không bao lâu sau, cả đám đều khai hết. Thì ra, bọn họ thật sự là chịu sự chỉ thị của quản gia Ngô Dung bên trong Vương Phủ Gia Quận, mới dám ở trên kênh đào chặn thuyền thu phí bảo hộ. Thanh niên trầm ổn hơi nhíu mày. Nói với một vị nam tử nhìn như trung niên ở phía sau lưng, tướng mạo bình thường không có gì lạ, Tông Cửu Thúc, làm phiền ngươi và đám người Vương Tiểu Hổ đi một chuyến, tới Vương Phủ Quận ra bắt quản gia Ngô Dung lại. Ai dám ngăn trở, tất cả đều bắt lại. Vâng, tứ công tử. Vương Tông Cửu lĩnh mệnh rời đi. Lần này Vương Thị thu hoạch được xa xỉ trong học viện huấn luyện quan quân, ngoại trừ 4 con rối lăng hư cảnh ra, còn thu được không ít khôi lỗi thần thông cảnh. Sức chiến đấu của khôi lỗi thần thông cảnh cũng có cao có thấp. Trong đó 9 tôn lợi hại nhất dựa theo bối tự tông mà sắp xếp, được mệnh danh là Vương Tông Nhất đến Vương Tông Cửu, kém một chút thì được đặt tên là Vương Thất Nhất đến Vương Thất Cửu, còn có mấy tôn Vương An Nhất đến Vương An Lục. Một ít người chủ yếu nói chuyện trong sản nghiệp của Vương Thị gia tộc, hoặc là người quản lý quan trọng đều sẽ được phân phối đến một ít khôi lỗi hộ vệ. Mà con rối sản phẩm xuất của thần Vũ Hoàng Triều, chất lượng xưa nay đều là quá cứng. Sức chiến đấu của Vương Tông Cửu cho dù là so sánh với tu sĩ thần thông cảnh cũng xem như lợi hại. Đừng nói là một quận vương, cho dù là thân vương, hơn phân nửa cũng đánh không lại hắn. Không quá nửa ngày, quản gia Ngô Dung của gia quận vương phủ đã bị bắt, một số người dám can đảm quấy nhiễu và phản kháng cũng đều nhao nhao bị bắt. Cũng may gia quận vương coi như có đầu óc, biết đã đá phải thiết bản, lập tức không để ý mặt mũi tự mình chạy tới đội thuyền vận Hà để xin lỗi, không biết Ngô Mỗ đắc tội vị công tử nào của Vương thị. Mong rằng công tử đại nhân đại lượng bỏ qua cho Ngô Mỗ lần này. Nói xong, hắn còn sai người đưa tới cả một dương kim phiếu tử kim. Ta là Vương Thất, lão tứ Vương Thất Siêu chữ lót của Vương thị, gia phụ Vương Tông Xương. Giọng nói của Vương Thất Siêu truyền ra xa, ta nhận ủy thác của gia tộc, vận chuyển một số vật tư chiến lược đến Lăng Vân Thánh Địa, lại không muốn gặp phải chuyện ác như vậy. Vương Thất Siêu chính là nòng cốt gia tộc, lần này chiến giáp kiểu mới của Vương thị là do hắn ta phụ trách. Bây giờ hắn mới chỉ 160-170 tuổi mà đã có tu vi thiên nhân cảnh hậu kỳ, là danh sách bồi dưỡng thứ tư mà gia tộc dự định. Người đời chữ thủ và tông của Vương thị cũng không nhiều, sản nghiệp gia tộc lại càng ngày càng khổng lồ. Dưới tình huống như vậy, hàng chữ trong bối phận thất như hắn xếp hàng tương đối gần phía trước, bây giờ đã sớm trở thành lực lượng kiên cố trong sản nghiệp của Vương thị, có một bộ phận tương đối đã nắm quyền nặng trong tay. Cho dù là ở bên trong Vương thị, địa vị của Vương Thất Siêu cũng cực cao. Gia quận Vương trong lòng càng phát lạnh, lập tức ý thức được, lần này mình thật đúng là đá phải tấm sắt lớn. Đây chính là người đời chữ thất của Vương thị, mà theo hắn biết, hiện giờ vị Vương Thất Chiêu trên triều đình có danh xưng là tiểu các lão kia chính là lão tam trong hàng chữ lót thất của Vương thị. Tuổi của hai người chênh lệch không lớn, từ nhỏ lại lớn lên cùng nhau, cảm tình chắc hẳn rất tốt. Gia quận Vương cắn răng, tiếp tục hạ thấp tư thái cầu xin, kính xin tứ công tử nể mặt Ước La công chúa, cho lão hủ một chút tình mọn. Cái mặt mũi này của ngươi, vẫn là đi xin đế tử An Điện hạ đi, ta không trả nổi. Vương Thất Siêu cười lạnh nói, Vương Tiểu Hổ, thu thập hết tội phạm và khẩu cung xong đưa đến Quy Long Thành do Điện hạ tự mình định đoạt. Vâng, tứ công tử. Vương Tiểu Hổ lúc này lĩnh mệnh rời đi, trước khi đi, y còn lạnh lùng trừng mắt nhìn ra quận Vương, trong lòng có chút khinh thường. Thân là một lão nhân trong hoàng thân, vậy mà lại làm ra hành động như vậy, quả thực là làm mất mặt hoàng thất. Gia quận Vương thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, thần sắc cũng suy sụp đến cực điểm, tựa như thoáng cái giả đi mấy chục tuổi vậy. Hắn biết, lần này xem như mình xong đời rồi. Chuyện này không vạch trần còn tốt, một khi chọc lên, đế tử An tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Không chỉ mình hắn xong rồi, thậm chí ngay cả nhất mạch này của hắn cũng sẽ bị liên lụy. Bên cạnh, Đông lão trông thấy toàn bộ sự kiện phát triển, cả đám thuyền viên trong lòng đều chấn động không thôi, chỉ cảm thấy hoảng hốt giống như đang nằm mơ vậy. Ai có thể ngờ được, thủy phỉ Lộ Bá hoành hành vận hà nhiều năm, cư nhiên lại bị thu thập đơn giản như vậy. Đây còn là thủy phỉ Lộ Bá trong ấn tượng của bọn họ. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vương Thất Siêu đều tràn đầy kính sợ. Sau khi xử lý xong khúc nhạc đệm này, Vương Thất Chiêu tiếp tục xuất lĩnh đội thuyền mà đi. Cũng may dọc theo con đường này không có yêu thiêu thân gì nữa, đội thuyền điệu thấp mà đi, rất nhanh đã tới mục đích. Đó là một cảng nhỏ hẻo lánh, trong bến cảng sớm có cao thủ của thánh địa xuất lĩnh quân đội tiếp ứng. Bọn họ tháo hàng hóa từ trên thuyền lớn xuống, do đường thủy chuyển thành đường bộ vận chuyển, một đường hướng núi non trùng điệp mà đi. Mất không ít thời gian, cuối cùng bọn họ mới đến được khe hở ranh giới phòng thủ của Đại Càn. Chính là khe hở giới vực dữ tợn này, không biết có bao nhiêu quân đội Đại Càn táng thân trong đó, cũng không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt vì đó mà chết. Trong pháo đài ranh giới, Tổng chỉ huy Vương Ly Giao tự mình đi ra nghênh đón, Thất Siêu, lần này vất vả cho ngươi áp giải nhóm bảo bối này rồi. Tam cô cô, Vương Thất Siêu vội vàng hoàn lễ, chỉ là việc nhỏ, nào có phải vất vả gì. Ngược lại trên vai ngài gánh vác quá nhiều gánh nặng, thật sự là tấm gương của hậu bối chúng ta. Ta và ngươi chẳng qua là phân công khác nhau mà thôi. Trước tiên không hàn huyên nữa, ta trước xác nhận danh sách hàng hóa một chút, nếu không có vấn đề gì thì cứ bàn giao với ngươi trước. Vương Ly Giao nhìn thấy tộc chất, tâm trạng cũng không tệ, giao nhận xong rồi, Tam cô cô lại mời ngươi ăn ngon. Sau khi hàn huyên xong, hai bên liền bắt đầu chính thức giao tiếp. Vương Thất Chiêu giới thiệu, nhóm bảo bối này, chiến giáp cấp cao là thiên nhân cảnh huyền giáp mới sản xuất gần đây, tổng cộng có 1.200 món, tử phủ cảnh huyền giáp 95 món. Ngoài ra, chính là huyền giáp loại mới giản dị dựa theo tình huống thực tế của Đại Càn chúng ta sản xuất. Số này tổng cộng có 10 vạn bộ, loại hình mới cầm trong tay 10 vạn bộ pháo tán đạn, cùng với đạn dược tương ứng. Sau đó tiếp tục nắm chắc sản xuất, dự tính một năm sau có thể lại đưa tới một nhóm nữa. So với chiến giáp thiên nhân cảnh, Vương Ly Giao rõ ràng càng quan tâm đến huyền giáp kiểu mới và pháo tán. Đại Càn khác với Ma Triều Tiên Triều, cho dù là trong quân đội chiến trường ngoại vực cũng tồn tại số lượng tu sĩ luyện khí cảnh khổng lồ. Ở trong tình hình chiến đấu thực sự, thường thường cần mười mấy hai mươi sĩ tốt luyện khí cảnh kết thành chiến trận, mới có thể miễn cưỡng đánh thắng được một đầu yêu ma ngoại vực bình thường. Sau một hồi ác chiến, tỷ lệ tổn thất thường thường vượt qua 11. Phòng thủ của Đại Càn mấy ngàn năm qua, nói trắng ra là toàn bộ đều dựa vào mạng người đắp lên. Kiểm tra huyền giáp kiểu mới của Giản Dịch xong, Vương Ly Giao thở phào nhẹ nhõm, tốt tốt lắm, có nhóm chiến giáp và pháo tán đạn này, tỷ lệ thương vong của sĩ tốt luyện khí cảnh chúng ta sẽ giảm xuống trên diện rộng, hiệu suất giết địch cũng sẽ tăng lên không ít. Trải qua thí nghiệm trước đó, binh sĩ luyện khí cảnh mặc loại huyền thiết cùng da hung cá sấu chế tác thành loại huyền giáp đơn giản này, sẽ không bị đơn giản một kích đánh chết, có thể chống đỡ nhiều hơn. Đây chính là sự lột xác về chất, vấn đề nhỏ duy nhất chính là, chi phí chế tạo huyền giáp đơn giản này cũng không rẻ, chi phí gần như phải trả hơn vạn càn kim. Nếu là trước kia, đại càn căn bản không trang bị nổi. Tiền trợ cấp của một sĩ tốt luyện khí cảnh mới bao nhiêu? Lúc nghèo, mạng người thật sự không đáng tiền. Tam cô, người vẫn là nhìn lại 10 kiện trấn quốc thần khí mà lần này ta vận chuyển đến đi. Vương Thất Chiêu giống như siêu hiến bảo, xốc lên một khối vải dầu lớn, một khẩu pháo lập tức hiển lộ ở trước mặt Vương Ly Giao. Ống pháo của nó đen kịt mà tráng kiện, lớn tới gần 3 thước, độ dài họng pháo dài chừng 4-5 trượng, lỗ đen phát ra uy áp nồng đậm, làm cho người ta vừa thấy, nhịn không được run sợ. Tứ gia gia đích thân đặt tên nó là Vương Thị Cự Pháo. Nòng pháo toàn thân do huyền thiết tăng cao giai linh tài hợp kim rèn đúc, mấu chốt linh kiện còn chọn dùng hợp kim cao cấp hơn, cơ tỏa phối với thép hợp kim do Vương Thị tự mình rèn. Đơn môn cự pháo liên tỏa ở bên trong tổng trọng lượng đạt tới mấy chục vạn cân. Mấu chốt nhất chính là giá chế tạo của nó, giá chế tạo mỗi một môn đạt tới 100 triệu tiên tinh. Không phải càn kim, là tiên tinh, một ức tiên tinh, ước chừng tương đương với 100 ức càn kim. Nếu đế tử An nhìn thấy 100 ức này, sợ là sẽ kích động đến ngất đi. Nhưng Vương Thị lại vô thanh vô tức tạo ra 10 cửa. Tuy điều này cũng khiến cho dòng tiền mặt của Vương Thị trở nên giật gấu vá vai, nhưng như vậy thì đã sao? Cái gọi là chân lý chỉ tồn tại trong tầm bắn của đại pháo, không có thực lực thì chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Mà tiền chỉ cần tiêu tốn vào thực lực lớn mạnh thì cũng không tính là lãng phí. Lần này thập môn Vương Thị Cự Pháo chính là một trong những điểm mấu chốt của Xuân Lôi hành động. Trong lòng Vương Thất Siêu dâng trào nhiệt huyết, thật sự là hận không thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng uy phong tung hoành ngang dọc của Vương Thị trên chiến trường. Chương 207, sấm mùa xuân nổi lên, vạn vật sinh sôi, đại càn phụ trách trấn thủ khe hở giới vực. Vốn là một cái khe hở nhỏ, đối diện vực ngoại ma giới cũng là địa phương xa xôi, ở trong khái niệm yêu ma ngoại vực cũng thuộc về nông thôn xó xỉnh. Nơi này đất rộng ma hiếm, một khu vực lớn như vậy chỉ giải rác 3 tòa ma vương bảo, dưới trướng cũng chỉ có gần 100 tòa ma vương lính. Ngay cả giới vực xuyên xuyên thuyền dùng để xuyên qua khe hở giới vực cũng chỉ vẹn vẹn có 2 chiếc phi toa loại nhỏ, hơn nữa đã có chút năm tháng, bề ngoài loang lổ, rất cũ nát. Đây cũng là sự tình không có cách nào, giới vực xuyên qua thuyền chế tạo khó khăn thật lớn. Trong đó không ít bộ phận luyện khí hạch tâm cùng bộ phận trận khuyết, đều là sản phẩm thời kỳ thần võ, kỹ thuật luyện chế sớm đã không đầy đủ, hôm nay cũng chỉ dựa vào bách luyện đường cùng trận loan đường tu bổ miễn cưỡng duy trì vận chuyển. Năng lực vận chuyển phi toa loại nhỏ kém, khi vận chuyển Vương Thị Cự Pháo, còn phải dỡ bỏ từng bộ phận của cự pháo, từng nhóm vận chuyển, sau khi xuyên qua khe hở giới vực đến ma giới, mới tiến hành lắp ráp lại. Bởi vậy, chỉ đem một đám hàng hóa này vận chuyển đến ma giới, liền phải hao phí ước chừng mấy tháng thời gian. Đây cũng là chuyện không có cách nào, giới vực bên tiên triều xuyên qua thuyền số lượng cũng thập phần khẩn trương, phòng tuyến biên thủy giống như đông càn, có thể gom góp sống cũng chỉ có thể góp sống thoáng một phát. Thất Siêu, ngươi luôn phụ trách việc đốc sản của các sản phẩm luyện khí, tương đối hiểu biết về trình độ nghiên cứu của Vương Thị chúng ta. Trong yến tiệc đón gió, Vương Ly Giao có chút mệt mỏi hỏi, những thứ như con thuyền xuyên qua giới vực, Vương Thị chúng ta có thể phỏng chế được không? Cũng khó trách nàng có chút mệt nhọc, nàng là tổng chỉ huy của Xuân Lôi hành động phiên bản thăng cấp lần này, cần chú ý đến sự sắp xếp chủ tính ở mọi mặt, cho dù bên cạnh nàng có một đội chấp hành do tộc nhân tinh anh Vương Thị tạo thành, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hiện giờ Vương Ly Giao ngược lại có chút khâm phục công chúa Tuy Vân của tiên triều. Nghe nói Tuy Vân công chúa là làm từ hậu cần tầng dưới chót, từng bước tấn thăng lên trên, hôm nay đã là một phó tổng chỉ huy khu phòng thủ to lớn, năng lực tổng hợp phi thường cường đại. Hơn nữa mấy trăm năm như một ngày, tựa hồ vĩnh viễn không biết mỏi mệt. Thật không biết nàng làm sao làm được. Vương Thất Siêu không ngừng buông đũa, ngồi nghiêm chỉnh nói, Tam cô có điều không biết, ta là nhân viên quản lý phụ trách đốc sản, hiểu biết đối với các hạng kỹ thuật chỉ giới hạn ở tầng ngoài. Nếu muốn phỏng chế thuyền xuyên qua giới vực, cần phải làm cho đoàn đội kỹ thuật tinh anh của Vương Thị chúng ta, tiến hành kiểm tra đo lường toàn phương vị giới vực, sau đó nhìn xem có cửa ải nào kỹ thuật khó khăn. Nói được một nửa, Vương Thất Siêu lại hơi nhíu mày nói, tuy nhiên, với sự hiểu biết của ta đối với tình huống của đoàn kỹ thuật Vương Thị chúng ta, hiện giờ muốn phỏng chế thuyền xuyên qua giới vực là điều không dễ dàng. Thứ nhất, là cần một lượng lớn thời gian để nghiên cứu, không ai dám bảo đảm cần bao lâu. Thứ hai, số lượng nhân tài trên trận pháp phù lục của chúng ta quá ít, còn kém xa nhân tài luyện khí, Tiên triều không phải có phủ lục đường sao? Vương Ly Giao như có điều suy nghĩ nói, vậy thì để cho Ninh Kham đi một chuyến, đi phủ lục đường tuyển dụng một số nhân tài trở về. Vương Thất Chiêu thiếu chút nữa là phun chết một ngụm máu. Tiểu tử Ninh Kham là thiên tài luyện khí trong nhà chúng ta, cũng không phải là chuyên trách đào chân tường, còn nói tiểu tử kia đào chân tường đều bị tiên hoàng chế tài, gần đây mới vừa giải trừ chế tài. Tuy nhiên, trong lòng thì thầm, trong mắt Vương Thất Siêu, yêu cầu của Tam Cô Cô chính là yêu cầu cực lớn, ngược lại người bị chế tài là Ninh Kham, chứ không phải là Vương Thất Siêu. Người có thể làm phiền nhiều nha. Sau khi suy nghĩ liên tiếp lướt qua, Vương Thất Siêu nghiêm nghị trả lời, việc này ta nhớ kỹ. Sau khi trở về ta sẽ báo cáo với Ly Nguyệt Cô Cô hạng mục này, đưa kế hoạch lên lịch trình, bên Ninh Hy ta cũng sẽ gửi lời yêu cầu của Tam Cô Cô cho hắn. Được được được, Vương Ly Giao vui vẻ kính Vương Thất Siêu một chén rượu nói, nếu chuyện này thành công, ta sẽ ghi nhận ngươi một công lớn. Nàng nhìn những giới vực cũ nát này xuyên toa thuyền đã khó chịu rất lâu rồi. Vương Thất Siêu lập tức kích động lên, đa tạ Tam Cô Cô, ta nhất định sẽ tận lực an bài. Thời gian vội vàng trôi qua, khắp nơi đều bận rộn. Ngoại vực, căn cứ chính khu phòng thủ Đông Càn, đây là một tòa thành chỉ có kết cấu khổng lồ, phong cách kiến tạo mặc dù là phong cách Đại Càn, hòn đá có thể dùng lại đều là ở ma giới lấy tài liệu, cho nên tính sắc màu chỉnh thể hiện lên màu đỏ thẫm. Tường thành cao chót vót, so với tường thành trong Đại Càn Quốc không thể so sánh nổi, thần cơ nỗ pháo cổ xưa trên tường thành đã từng bước bị thần uy pháo của Vương Thị thay thế. Thần uy pháo kết cấu đơn giản, dễ dàng sản xuất và giữ gìn. Điều khiển cũng càng thêm dễ dàng, là lương phối cho thủ thành chiến. Sau khi ra khỏi trụ sở chính là từng tòa trạm gác san sát, cách mấy chục dặm, còn có các loại thành lũy phòng thủ đan xen trong đó. Hệ thống phòng ngự này, là Đại Càn hao phí mấy ngàn năm thời gian từng chút một xây dựng lên, mỗi một tấc đất ở nơi này, đều nhuộm nhiệt huyết của các bậc tiền bối, mai táng thi hài của các bậc tiền bối. Phía sau căn cứ chính là một vách núi đá lởm chởm, phía sau vách núi là một mảnh hải vực ba hạo miểu. Trong thủy vực mông lung một tầng sương mù màu đen bốc lên quanh năm, khiến cho lòng người sinh ra sợ hãi. Vùng biển này, người Đại Càn gọi nó là Ma Sát Hắc Hải. Mặc dù trong hải vực tràn đầy đủ loại nhân tố nguy hiểm cùng không xác định, nhưng cũng may ma vật trong biển rất ít lên bờ công kích căn cứ nhân tộc, so với ngoại vực yêu ma dung ái dễ gần hơn nhiều. Bên cạnh Ma Sát Hắc Hải xây dựng căn cứ nhân tộc, cũng coi như là biến tướng giảm bớt biên độ phòng ngự, tiếp theo giảm bớt áp lực phòng thủ chỉnh thể. Lúc này, bên cạnh biển Ma Sát, trên một tảng đá màu đen nổi lên, một lão già to lớn đang đứng. Đừng nhìn hắn đã có râu tóc hoa râm, khuôn mặt già nua, thân thể vẫn thẳng tắp, lộ ra tinh thần quắc thước, khí độ nghiêm nghị. Hắn cầm trong tay một cây lộ á can, thỉnh thoảng lại vung cán lên mặt nước, rồi sau đó rút mồi trở về, mặt không biểu tình, gần như chơi đùa với lộ á theo kiểu máy. Người này chính là Long Xương Đại Đế đã bị Vương Thủ chiết đày đến chiến trường ngoại vực trấn thủ. Cũng khó trách hắn máy móc chết lặng. Mặc cho ai bị bỏ lại ở chiến trường ngoại vực câu cá nhiều năm, cũng sẽ chết lặng. Hôm nay, hắn chơi lộ á đã chơi đến hình thành trí nhớ cơ bắp, mặc dù đầu óc đã thần du không biết đi đâu, tiết tấu và nhịp điệu lúc thu mồi cũng không loạn chút nào. Cái mồi nhử kia ở trên mặt nước bắn ra, quả thực giống như vật sống vậy. Bỗng dưng, mặt biển hiện ra ma vụ màu đen lóe lên màu đỏ. Sau một khắc, một con ma ngao tôm màu đỏ dài hơn một thước tựa như mũi tên từ dưới mặt biển bắn nhanh ra, lăng không lên. Dơ lên càng lớn hung hăng kẹp mồi, chết cũng không chịu buông chảo. Long Xương Đại Đế vẻ mặt không hề thay đổi chút nào, động tác thuần thục thu tuyến, bất quá chỉ 2-3 cái công phu, con ma ngao tôm màu đỏ kia cũng đã bị kéo về trên đá ngầm. Con ma ngao màu đỏ kia lớn chừng cánh tay, giáp xác đỏ sậm như màu máu, toàn thân mọc đầy gai ngược dữ tợn, còn mọc ra một đôi kìm lớn hữu lực, bộ dáng rất có lực uy hiếp. Keng, Long Xương Đại Đế liếc nó một cái, ghét bỏ một cước đá nó sang một bên. Ngay cả ý nghĩ thu vào lồng cá cũng không có. Loại ma ngao tôm màu đỏ này trải rộng các loại thủy vực ma giới, ăn thịt vô cùng tham lam, chay mặn không kỵ, gần như cái gì cũng ăn, tốc độ sinh sản cực nhanh không nói, năng lực sinh tồn cũng rất mạnh, cho dù thoát ly thủy thể cũng có thể sống thời gian rất lâu. Đừng thấy hình thể của nó so với những ma thú khác không lớn, nhưng lại là một trong tứ hại chứ danh của ma giới. Nguyên nhân không gì khác, nó am hiểu đào động đồng thời phá hư cây nông nghiệp do ma tộc gieo trồng. Có thể sẽ có người nghi vấn, ma tộc cũng sẽ ăn cây nông nghiệp. Đây không phải là nói nhảm sao, là sinh vật thì phải ăn cơm, ma tộc không trồng trọt, làm sao có thể nuôi sống số lượng tráng đinh ma tộc xa xỉ. Chỉ có điều, bị giới hạn trong đủ loại tình huống, phương thức trồng trọt của bọn chúng còn phóng đại hơn rất nhiều so với nhân tộc, đừng nói là cày kỹ càng, ngay cả hệ thống lý luận cơ bản cũng không có. Đại đa số tình huống, bọn chúng cũng chọn một địa phương thích hợp, tại thời gian thích hợp gieo hạt giống xuống mà thôi. Ở giữa ngoại trừ nhổ cỏ, cùng khu trừ các loại ma thú gặm ăn nông nghiệp, cơ bản không làm những thao tác khác, hoàn toàn là nhìn bầu trời ăn cơm. Dưới tình huống như vậy, thu hoạch tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Đương nhiên cũng phải chịu thiệt thòi, nếu số lượng yêu ma ngoại vực tăng lên, nhân loại dưới áp bách của ma tộc càng khó có cơ hội thở dốc. Từ điểm này mà xem, ma ngao tôm màu đỏ thân là một trong tứ hại của ma giới, đối với nhân tộc mà nói cũng coi như là một loại tôm ích. Nó có thể ngăn chặn nguồn cung cấp lương thực của ma tộc sản xuất, giảm tốc độ sinh sản nhân khẩu. Còn có một điểm rất quan trọng chính là, tôm ma ngao màu đỏ bởi vì tính ăn rất tạp, độ chịu đựng hoàn cảnh ác liệt cũng rất cao, cho nên đối với nồng độ ma khí trong thủy thể sinh hoạt cũng không yêu cầu cao. Cũng bởi vậy, trong thịt của nó lưu lại ma khí tương đối ít, là một ít nhân tộc cũng có thể ăn đồ ăn. Quân đội Đông Càn đóng giữ, thỉnh thoảng cũng sẽ đi săn một ít ma ngao tôm màu đỏ để ăn, có thể giảm bớt áp lực cung ứng thức ăn hậu cần. Chỉ có điều, cảm giác con tôm này thô ráp, nhạt nhẽo vô vị, tu sĩ cấp thấp ăn nhiều sẽ còn cảm thấy không thoải mái, cũng không thích hợp ăn trong thời gian dài. Bởi vậy, ngoại trừ doanh pháo hôi, các ngành khác cũng chỉ thỉnh thoảng ăn một chút. Long xương đại đế thì càng không cần phải nói. Sau khi nếm qua một lần, hắn đã hoàn toàn không có hứng thú với món đồ chơi này. Hắn vừa mới chuẩn bị bồi thêm một cước, liền đem xích sắc ma ngao hà đang dương nhanh múa vuốt kia đạp trở về trong biển, động tác liền dừng lại một chút, chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời xa xăm, một đạo độn quang đang phá tan sương mù màu xám, cấp tốc bay vút tới. Chớp mắt, độn quang đã tới gần Long Xương Đại Đế. Một bóng người bay xuống, cúi người hành lễ với Long Xương Đại Đế, nói, lão tổ tông, Ly Giao tiểu thư mời ngài đi họp. Tập trung nhìn vào, người tới chính là thân vương mới thăng cấp của Đại Càn, Vĩnh Hành Thân Vương. Hắn gần như là cùng Long Xương Đại Đế đến vực ngoại, hiện giờ đã ở chỗ này phục dịch mấy năm rồi. Hừ, Long Xương Đại Đế bất mãn hừ lạnh một tiếng, dựa vào cái gì mà nha đầu đó bảo chấm đi họp, chấm phải đi họp. Không đi thì không đi, chấm còn muốn câu cá. Nói xong, hắn trở tay ném con ma ngao tôm kia vào lồng cá, chuẩn bị quay về gửi lại cho vương thủ chiết ăn, buồn nôn hắn. Lão tổ tông của ta a, hiện tại chiến trường ngoại vực đang trong trạng thái chiến tranh a. Vĩnh Hành Thân Vương bất đắc dĩ nhìn lão tổ tông càng già càng tùy hứng nhà mình, dưới tình huống như vậy, chiến trường ngoại vực sẽ do thánh địa chủ đạo, cũng có quyền điều động hết thảy tài nguyên phục vụ chiến tranh. Ngài mặc dù còn chưa thoái vị, nhưng nàng mời ngài đi họp, ngài không đi cũng không phải là chuyện quá bình thường đâu. Không có việc gì, nàng có thể chế tài chấm a. Dù sao chấm đã bị cha nàng đày đến chiến trường ngoại vực rồi, ta còn có thể có kết quả ác liệt hơn sao? Long Xương Đại Đế tỏ vẻ lợn chết không sợ nước sôi nói, ta đã bao nhiêu năm chưa gặp Tiên Nhi rồi, cũng không biết Tiên Nhi bị thằng nhãi vương thủ chiết kia ngược đãi thành cái dạng gì nữa. Tiên Nhi đáng thương của ta ơi, cái này, Vĩnh Hành Thân Vương nhất thời nhớ tới một chuyện, nói, nghe nói Tiên Nhi tiểu thư có một phân thân tới. Cái gì, Tiên Nhi tới thăm chấm? Long Xương Đại Đế vui mừng quá đỗi, lập tức thu cần câu lại, trực tiếp bay lên trời hướng căn cứ chính. Tốc độ cực nhanh, vậy mà ở trên bầu trời lại tạo ra một đạo khí lãng thật dài. Vĩnh Hành Thân Vương vội vàng điều khiển độn quang đuổi theo, nhưng tốc độ vẫn kém một khoảng lớn, chỉ trong chốc lát, Long Xương Đại Đế đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt ông ta. Không bao lâu sau, chủ cứ địa tổng chỉ huy phòng họp bên ngoài, một đạo nhân ảnh tựa như đạn pháo, oanh một tiếng hàng lâm vào trong viện. Năng lượng dao động cuồn cuộn thoải mái, mặt đất nháy mắt bị tung tóe lên vô số cho bụi. Thủ vệ ở cửa phòng hội nghị lập tức giật nảy mình. Sau đó định thần nhìn lại, mới phát hiện người tới lại là Long Xương Đại Đế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, mọi người trong phòng hội nghị cũng cảm giác được động tĩnh ngoài cửa, nhao nhao nhìn lại. Ngay sau đó, một la lị mặc váy nhỏ màu xanh lục bay ra, giống như nhu yến niềm nở rơi vào lòng Long Xương, Đại Đế ra ra, Tiên Nhi đã muốn chết rồi. Không thể không thừa nhận, bởi vì Long Xương sủng nịch và làm bạn từ nhỏ, Vương Ly Tiên gần như thật sự đối đãi với hắn như ra ra ruột thịt, tình cảm vô cùng thân thiết. Nha, tiểu Tiên Nhi của ta, chấm cũng muốn ngươi. Long Xương Đại Đế ôm lấy Vương Ly Tiên, nhìn từ trên xuống dưới trái phải vài lần, lập tức đau lòng chu lên, tiểu Tiên Nhi của ta ơi. Sao ngươi lại gầy như vậy? Tên cẩu tặc vương thủ chiết kia, ngay cả con cái cũng nuôi không tốt. Chấm và hắn không đội trời chung. Đại Đế ra ra, người đừng trách phụ thân. Vương Ly Tiên ngoan ngoãn hiểu chuyện nói, chỉ cần không liên quan đến bài tập, phụ thân vẫn rất thương yêu Tiên Nhi. Quả thật là lúc chưa học, cha hiền con hiếu. Nhưng một khi thành tích đơn đặt xuống, đó chính là gà bay chó sủa. Hừ, bài tập công khóa, cả ngày hắn chỉ biết bài tập. Long Xương Đại Đế ôm Vương Ly Tiên đi vào phòng hội nghị, miệng còn dỉ máu mắng, sao hắn không đem mình về lò rèn đúc lại. Tiên Nhi ngươi đừng sợ hắn, ở bên Đại Đế ra ra lâu hơn một chút hắn muốn theo ngươi học, ta thay ngươi ngăn cản. Lời vừa nói ra, Sắc mặt Vương Ly Tiên lập tức sụ xuống, ủy khuất nói, vô dụng. Bây giờ ta lại diễn hóa ra một phân thân, hiện tại đang vùi đầu khổ học trong tộc học. Long Xương Đại Đế cũng to cả đầu, ngươi nói xem, nhà đầu này diễn hóa nhiều phân thân như vậy để làm gì? Ngay cả đi công tác chạy trốn học cũng không thuận tiện lắm. Trong lúc nói chuyện, một già một trẻ này cũng đã tiến nhập trong phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị, không ít tộc nhân quan trọng của Vương Thị đã ngồi xuống vị trí của mình. Thấy Long Xương Đại Đế đi vào, một đám người đồng loạt nhìn sang. Long Xương Đại Đế vốn còn chưa để ý, ánh mắt quét qua, lại chú ý tới vị trí gần đầu, ngồi một nữ tử mặc quần áo nghiên cứu màu trắng, để tóc ngắn ngang tai, trên sống mũi gác tơ vàng, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ánh mắt của nữ tử kia đang nhìn về phía hắn, cách bởi kính phiến, trong đáy mắt thần sắc giữ kín như bưng. Sắc mặt Long Xương Đại Đế cứng đờ, nụ cười trên khóe miệng lập tức trở nên hết sức miễn cưỡng, ồ, Ly Nguyệt cũng tới à? Hóa ra, nữ tử mặc quần áo nghiên cứu màu trắng này, rõ ràng là nhân vật dẫn đầu đoàn đội kỹ thuật Vương Thị hiện giờ, cũng là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Vương Thị, Vương Ly Nguyệt. Người khác đều chỉ biết sự lợi hại của đại nữ nhi Vương Ly Giao của Vương Thủ Chiết, tuổi còn trẻ đã là tiểu thánh chủ của Lăng Vân Thánh Địa, giá trị vũ lực có thể nói là nghịch thiên trong thế hệ trẻ. Nhưng chỉ có nhân viên nội bộ Vương Thị mới biết được, Vương Ly Nguyệt thân là viện trưởng Viện Nghiên cứu Vương Thị cũng là một nhân vật vô cùng tài giỏi, thậm chí ở một mức độ nào đó mà nói, nàng còn đáng sợ hơn Vương Ly Giao vài phần. Bệ hạ, đã lâu không gặp, ánh mắt Vương Ly Nguyệt không hề dao động nhìn về phía Long Xương Đại Đế, dường như đã sớm quên chuyện lúc trước đuổi theo Long Xương Đại Đế, muốn rút một số đế huyết nghiên cứu. Tuy nhiên, hiện tại nàng đã không còn hứng thú với đế huyết nữa. Thứ nhất, là nàng đã nghiên cứu qua, do kỹ thuật và năng lực trước đó, cũng không nghiên cứu ra quá nhiều. Thứ hai, chính là Lăng Hư Cảnh quen biết nhiều, không cần phải nhìn chằm chằm Long Xương Đại Đế không tha. Đã lâu không gặp, Ly Nguyệt hiện tại đang nghiên cứu những gì? Long Xương Đại Đế thở dài một hơi nói, phối hợp với đệ đệ ta là Vương Tông Đằng, nghiên cứu làm thế nào để hấp thu được ma sát chi khí trong đất đai ở ma giới. Vương Ly Nguyệt lạnh nhạt nói, khoản lượng thực vật mục nát trong rất cao, dinh dưỡng vô cùng phong phú, nếu có thể hấp thu hết ma sát chi khí trong đó, đồng thời lấy số 9 hắc tinh đạo mới nhất phụ thân ta nghiên cứu ra, có thể khai khẩn đất đai ở ma giới, tiến hành gieo trồng và thu hoạch diện tích lớn. Tuy nhiên, đây cũng không phải là hạng mục ta nghiên cứu độc lập, mà là một đoàn đội chuyên môn. Long Xương Đại Đế sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại, nghiên cứu ghê gớm, chúc ngươi sớm ngày thành công. Hắn thầm nghĩ, chỉ cần không tìm hắn đòi đế huyết, hết thảy vẫn là ôm nàng nói chuyện thì tốt hơn. Bệ hạ, thật ra còn có một hạng mục bị mắc cạn. Vương Ly Nguyệt lấy ra một phần hiệp nghị đưa cho hắn, ta có một phần hiệp nghị di thể quyên tặng, người quyên tặng có thể hứa sau khi chết đem di thể quyên tặng Viện Nghiên cứu Vương Thị. Chúng ta hy vọng ở trên nghiên cứu thân thể đại đế có tiến triển, hy vọng có thể khiến người ta dễ dàng đột phá tới Lăng Hư Cảnh. Người nghĩ cũng đừng nghĩ, Long Xương Đại Đế mặt đen thui, chấm cho dù đi tuẫn chiến, cũng sẽ không hiến tặng di thể. Ai ta đã đoán được ngài sẽ nói như vậy, Vương Ly Nguyệt hơi thất vọng, nhưng cũng không miễn cưỡng, trực tiếp thu lại hiệp nghị quyên tặng, như bệ hạ mong muốn, bệ hạ. Ta vẫn tạm thời đặt sự chú ý lên Tông Đằng đi. Lúc nói lời này, nàng rũ mắt nhìn về phía Vương Tông Đằng bên cạnh. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Dưới ánh mắt của nàng nhìn chăm chú, Vương Tông Đằng khẽ run lên, chậm rãi cuốn những nhánh dây leo đang rủ xuống, lặng lẽ rụt về dưới bụng. Ô ô ô, thật đáng sợ, hắn đã nghe Tông Côn ca ca cùng Ly Tiên tỷ tỷ kể qua chuyện của Ly Nguyệt tỷ tỷ nàng, ô ô, sẽ không làm một vài chuyện kỳ kỳ quái với hắn chứ. Tâm linh hắn khi còn nhỏ run nhẹ nhẹ, cảm giác có thể nghỉ rời khỏi tộc học cũng không có hương thơm như vậy. Được rồi, Ly Nguyệt ngươi đặt thí nghiệm của ngươi trước đi. Thấy cảnh tượng có chút xấu hổ, Vương Ly Giao rốt cuộc mở miệng, hòa giải nói, bệ hạ mời ngài ngồi xuống, chúng ta phải họp rồi. Nhóm học viện huấn luyện quan quân trở về, khí chất của Vương Ly Giao còn hơn xưa, bây giờ chỉ ngồi đó đã có vài phần không giận tự uy, khiến người ta say mê. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân là thiên nữ, hiện giờ Vương Ly Giao có thể nói là con cưng của thiên đạo. Huyết mạch trong cơ thể gần như thời khắc khắc đều sinh ra cộng hưởng rất nhỏ với thiên địa, trên người tự nhiên mang theo hương vị thần thánh, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Tuy nhiên, lần này Vương Thị quyết định cố gắng khiêm tốn hành sự, cho dù tư chất của rất nhiều thành viên bên trong đều dựa vào tài nguyên trong học viện bồi dưỡng mà thăng cấp một làn sóng lớn, nhưng giữ kín mà không nói, cũng không công khai. Bởi vậy, tư chất huyết mạch mà Vương Ly Giao công bố ra ngoài vẫn là tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí ngay cả Long Xương Đại Đế cũng giấu. Cũng bởi vì vậy, nàng mới có thể lấy thân phận tiểu thánh chủ, công khai xuất hiện ở chiến trường ngoại vực. Nếu không, Cho dù Long Xương Đại Đế có tâm lớn thế nào, cho dù khu phòng thủ hẻo lánh như Đại Càn có không chú ý như thế nào cũng không thể để cho một thiên nữ ở tử phủ cảnh lên chiến trường ngoại vực. Vậy họp trước, Long Xương Đại Đế bế Vương Ly Tiên ngồi xuống ghế đầu. Hội nghị lần này, chủ yếu vẫn là bản cường hóa cột Xuân Lôi, phương hướng tác chiến chủ yếu của hành động tạc lôi. Vương Ly giao hắng giọng một cái, trầm giọng nói, từ thời gian dài tới nay, Đại Càn chúng ta rằng co với ma tộc ngoại vực, quy mô chiến đấu nhỏ chưa bao giờ đình chỉ, trước sau đều không ngừng tiêu hao lẫn nhau. Mà mấy chục năm gần đây, Tam Đại Ma Vương bảo mà bộ lạc của ta chịu trách nhiệm phòng thủ, lại không biết vì sao gia tăng độ áp lực, liên tiếp đánh sâu vào khu phòng thủ của chúng ta. Tuy nói dựa theo lực lượng của chúng ta hiện giờ, đã có thể ngăn cản được sự tấn công của Tam Đại Ma Vương bảo. Nhưng mà bị động phòng thủ, chung quy cũng không phải kế lâu dài. Bây giờ trong vực ngoại ma tộc có tới 8 đại ma thần, vô số ma vương bảo, thực lực tổng hợp hơn xa nhân loại, một khi nội bộ xảy ra cải cách, loại khu phòng thủ cỡ nhỏ như chúng ta rất dễ trở thành mục tiêu nhằm vào nhược điểm. Long Xương Đại Đế khẽ nhướng mày, Ly Giao, tình thế không khoa trương như ngươi nói chứ. Chúng ta ứng phó là 3 tòa ma vương bảo dưới trướng Minh Sát Ma Thần. Nếu Minh Sát Ma Thần điều động đại lượng ma quân tới tấn công chúng ta, những quân đội khác của tiên triều chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tuy nói như thế, nhưng so với ngoại vực ma tộc, thực lực tổng hợp của nhân loại thật sự còn kém xa, điều này cũng có nghĩa là năng lực chống nguy hiểm của chúng ta vô cùng kém. Vương Ly Giao chậm rãi nói, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào sự không đoàn kết và không ổn định của địch nhân. Âm quát ma thần muốn nghênh đón ma chủ chính là một tín hiệu bất lợi. Điều này có nghĩa là nội bộ ma tộc kỳ thật đã có ma thần bắt đầu có ý đồ thống nhất lực lượng của toàn bộ ma tộc, chỉ là còn chưa thành công mà thôi. Mà chúng ta đều rất rõ ràng, một khi ma tộc có thể hoàn thành lực lượng thống nhất, nhân loại thất bại không thể nghi ngờ. Lúc đó, cương vực nhân loại chắc chắn sinh linh đồ thán, cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết. Vấn đề này ai cũng biết rõ, nhưng căn bản không có cách nào giải quyết chứ. Long Xương Đại Đế nghe vậy nhíu chặt lông mày, trừ phi nhân loại chúng ta có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra 4 vị cường giả chân tiên cảnh, nếu không căn bản không có cơ hội. Ý của phụ thân là, mặc dù trong thời gian ngắn không thể giải quyết vấn đề này, nhưng chúng ta nhất định phải thay đổi hình thức chiến tranh. Vương Ly Giao nói tới đây, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, thay vì bị động phòng thủ thời gian dài, không ngừng bị hao mòn lực lượng, không bằng dứt khoát khai mở ngoại ma giới ở hoang vực, biến vùng đất này thành nơi cư trú của nhân tộc chúng ta, dùng để làm lớn mạnh bản thân. Nhân tộc chúng ta ưu thế lớn nhất so với ma tộc, chính là năng lực sinh sôi nảy nở mạnh hơn. Chỉ cần có được nông nghiệp thích hợp, nơi nào sẽ là nhà của nhân tộc. Khu vực phòng thủ trước mắt của chúng ta cộng thêm phạm vi thế lực của Tam Đại Ma Vương Bảo, diện tích đất đai gần như bằng cả Đại Càn chúng ta, một khi toàn bộ thâu tóm tiêu hóa, ngắn ngủn mấy trăm năm, thực lực tổng thể của Đại Càn chúng ta sẽ mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Những lời này khiến Long Xương Đại Đế nghẹn họng nhìn chân chối, cái gọi là kế hoạch Xuân Lôi, chẳng lẽ muốn chiếm đoạt thế lực Tam Đại Ma Vương Bảo, hóa thành lãnh thổ của Đại Càn chúng ta. Sấm mùa xuân nổi lên, vạn vật sinh. Vương Ly Giao lạnh nhạt nói, chúng ta phải thổi kèn tiến công thay nhân tộc, đánh vang pháo đầu tiên này. Chỉ có không ngừng xâm chiếm ma giới, khiến ma giới trở thành lãnh địa của chúng ta mới càng đánh càng mạnh. Cũng chỉ có như vậy, nhân loại mới có thể nghênh đón ánh dạng đông thắng lợi của chiến tranh. Cho dù rất khó, nhưng đây là hy vọng duy nhất. Còn chúng ta, sẽ trở thành bắt đầu của tất cả mọi chuyện. Chúng ta sẽ hóa thành sấm mùa xuân, sẽ tan màn đêm lạnh giá, nghênh đón ánh dạng đông vì trận chiến kéo dài hàng ngày này. Lời nói hùng hồn này của Vương Ly Giao giống như một cái búa tạ, hung hăng đập vào trong lòng tất cả mọi người. Trái tim mọi người không khỏi đập loạn lên, Long Xương Đại Đế cũng chấn động tâm thần, thật lâu không nói được lời nào. Hay lắm, khi Long Xương Đại Đế còn tại vị, hắn chỉ là suốt ngày nghĩ làm thế nào để bảo vệ khe hở giới vực, chỉ làm được điểm này đã khiến hắn sức cùng lực kiệt. Vương thủ chiết hắn thì hay rồi, lại bắt đầu cân nhắc phản hướng ma giới xâm lược. Chương 208, Tông Đằng Phát Huy, doanh pháo hôi quen biết cũ, hội nghị này đã được mở từ rất lâu rồi. Hành động Xuân Lôi cố nhiên lay động lòng người, nhưng muốn thành công, vẫn cần nỗ lực của rất nhiều người. Vấn đề liên quan đến trong đó quá nhiều, bất cứ chi tiết nào xảy ra vấn đề, đều có thể dẫn đến thua cả bàn. Bởi vậy, hội nghị lần này, Vương Ly Giao không chỉ khiến mọi người thống nhất tư tưởng, mà còn quyết định phương châm thi hành hành động Xuân Lôi, cùng với bước đầu tiên kế hoạch, bước thứ hai kế hoạch. Nội dung cụ thể của hội nghị liên quan đến các mặt, chi tiết nhỏ không đáng kể, cực kỳ phức tạp. Mà thời gian hoàn thành dự tính hành động, thậm chí dài đến trăm năm. Cũng mãi đến lúc này, rất nhiều người bao gồm Long Xương Đại Đế mới ý thức được từ các chi tiết mà Vương Ly Giao công bố, vì kế hoạch này, Vương Thị và Thánh Địa đã sớm có nhiều công tác chuẩn bị như vậy. Muốn khai phá ngoại vực ma vực, cần phải phá được không chỉ một cửa ải khó khăn, mà là có vô số cái. Rất hiển nhiên, kế hoạch này, Vương Thủ Chiết đã bày ra rất lâu, hơn nữa vẫn luôn âm thầm chuẩn bị đủ loại, cho đến bây giờ, thời cơ đã tới, cuối cùng mới đẩy kế hoạch này đến trước đài. Mà trong quá trình này, có những chuyện bọn họ thậm chí tự mình tham dự, nhưng không ai đoán được ý đồ thật sự của Vương Thủ Chiết. Phải biết rằng, trong những người tham dự hội nghị, có không ít lão tướng hàng năm trú đóng ở ngoại vực, thí dụ như một ít thân vương đang tráng niên, cùng với một ít tướng lĩnh trong quân đương tráng niên, bọn họ ngoại trừ luân nghỉ ngơi và thời điểm bị thương sẽ trở về Đại Càn tu chỉnh, phần lớn thời gian còn lại đều đóng quân ở chiến trường ngoại vực. Những người này, mức độ quen thuộc của họ đối với Vương Ly Giao đều cao hơn Vương Thị, hiểu biết đối với Vương Thị càng giới hạn trong các loại tin đồn. Có một số người trong số bọn họ, có lẽ đã nhận ra Đại Càn thay đổi như trăng non hôm nay, nhưng cũng chưa chắc rõ ràng nguyên nhân cụ thể. Bởi vậy, không ít người trong số bọn họ, trước đây tôn sùng Long Xương Đại Đế như thế, che chở Vương Thị như vậy, thậm chí mức độ yêu mến đối với tiểu bối Vương Thị đều vượt qua điểm này của Hoàng Thất, là vạn phần khó hiểu. Nhưng theo nội dung hội nghị dần dần xâm nhập, bọn họ lại chậm rãi hiểu được. Đồng thời, bọn họ cũng ý thức sâu sắc sự đáng sợ của người đã tính toán ra hành động xuân lôi này. Nếu là địch cùng người như vậy, bọn hắn sợ là ngay cả mình là bại như thế nào cũng chưa chắc có thể làm rõ ràng. Dứt khoát, người đáng sợ như thế, là thuộc về trận doanh nhân loại đấy. Da đầu bọn họ run lên, rung động không thôi, nhưng cũng kích động không thôi, chỉ cảm thấy làn da toàn thân đều có chút run rẩy, phảng phất đều đang vì hết thảy sắp đến kia mà hoan hô nhảy nhót. Tất cả mọi người bọn họ đều rõ ràng, bố cục chiến trường ngoại vực, từ hôm nay trở đi, sẽ bước vào một thiên chương mới. Mà bọn họ, sắp trở thành người mở ra tất cả, cùng với người đi đầu. Bất quá, cho dù sau đó mọi người hồi tưởng lại hội nghị ngày hôm nay, cảm xúc đều dâng trào, khó có thể tự kiềm chế, nhưng vào giờ khắc này, trong lúc hội nghị đang tiến hành, thần sắc của mọi người lại vô cùng chuyên chú, thậm chí sợ chính mình nghe sót một chữ. Nội dung cụ thể của hội nghị, nơi này tạm thời sẽ không nói nhiều. Người bên ngoài chỉ biết là, mãi cho đến khi chuyển từ đầu bên kia của huyết nguyệt lên một đầu khác, hội nghị mới chấm dứt. Mà lúc tan họp, vẻ mặt của mọi người đều mơ hồ mang theo chút phấn khởi. Đợi sau khi bọn họ trở về, mấy ngày kế tiếp, bên trong khu phòng thủ Đại Càn liền bắt đầu một loạt động tác lớn. Phía tây của căn cứ chính, nơi này là góc hẻo lánh nhất trong căn cứ, hoàn cảnh âm u ẩm ướt, hoàn cảnh sinh tồn rất ác liệt. Người vừa đến gần, có thể ngửi được mùi mốc dày đặc, cùng các loại mùi hỗn tạp, khiến người ta hoàn toàn không cách nào chịu đựng được. Nơi này, chính là trụ sở của doanh pháo hôi, làm nội bộ Đại Càn khiến người ta nghe mà sợ hãi, nhưng sự tồn tại của tiểu nhi khóc ban đêm, nguồn gốc của thành viên doanh pháo hôi vô cùng phức tạp, có đệ tử thế gia vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cũng có tán tu làm nhiều việc ác, truy nã tội phạm truy nã quy án, còn có đảo binh trong chiến tranh cùng với quan quân sĩ tốt vi phạm quân lệnh. Tiến vào doanh pháo hôi, phải đối mặt, thường thường so với tử vong càng thêm đáng sợ. Mà cuối cùng người có thể rửa sạch tội nghiệp từ trong doanh pháo hôi còn sống, thường thường trăm không đủ một. Bởi vậy, ở doanh pháo hôi lâu, con người thường thường sẽ trở nên máy móc mà chết lặng, tựa như từng cái xác không hồn. Chỉ có những người mới được phát vào, trên người còn mang theo một chút sinh khí tươi mới. Bọn họ có người sẽ cuộn mình ở trong góc doanh trại thối hoắc, bộ dáng chưa hoàn hồn, có người sẽ ghé vào hàng rào doanh trại hô to vài câu, thả ta ra ngoài, ta là bị oan uổng. Phảng phất chỉ cần bọn họ làm như vậy, liền có khả năng trở mình. Hô quá nhiều, doanh pháo hôi giám sát cai quản nghe được không kiên nhẫn, sẽ kéo người đi ra ngoài dùng roi ra đâm ngược rút loạn một trận, sau đó lại ở trong phòng tiểu hắc giam giữ một hồi. Sau khi trở về hậu nhân liền thành thật, một ngày này, phạm nhân trong doanh pháo hôi vẫn như thường ngày, ngồi ở trong góc, dựa lưng vào vách tường yên lặng ngẩn người. Bỗng dưng, loảng xoảng, một trận tiếng gõ thô bạo chợt vang lên, thống lĩnh giám thị mang theo một đám giám sát, dùng xiềng xích huyền thiết gõ vào hàng rào sắt thô của doanh trại, ngữ khí không kiên nhẫn mà hô, tam doanh của doanh một doanh đều chú ý, tất cả đứng lên cho ta, các ngươi đến đây sống đi. Tiếng loảng xoảng quen thuộc này, giống như là bùa đòi mạng, làm cho đám tội phạm pháo hôi này trong nháy mắt bừng tỉnh. Lão nhân doanh pháo hôi chết lặng mà máy móc đứng lên, chậm rãi tập trung đến cửa doanh trại. Những tội phạm mới được phân phối kia lại có cảm giác đại nạn lâm đầu, chần chờ, khủng hoảng không dám đi ra ngoài. Doanh pháo hôi từ trước đến nay không thể sống tốt, hoặc là làm những việc bẩn thỉu như quân chính quy không muốn dính vào, hơn nữa còn dễ chết, hoặc là theo quân xuất chinh làm pháo hôi hoặc là lót lưng. Nói chung, mỗi một lần có sống lại đều sẽ chết người, nếu là gặp phải nhiệm vụ đáng sợ, sau đó chết ba phần, thậm chí một nửa cũng có thể. Nhưng mà, trong doanh pháo hôi quy củ nghiêm khắc, một khi phản kháng hoặc là trái với quân lệnh, trừng phạt cực nghiêm, giám thị thống lĩnh có rất nhiều thủ đoạn tra tấn ngươi, cho dù biết rõ xuất môn có thể sẽ chết, cũng hiếm có người dám phản kháng. Những người mới đến cho dù sợ hãi bất an, nhưng cũng không dám phản kháng, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đuổi theo đại đội. Phản kháng sẽ sống không bằng chết, nhưng đi ra ngoài, lại vẫn có thể còn sống trở về, nếu lập được đại công, thậm chí còn có thể nhận được hình phạt giảm, nói không chừng còn có thể còn sống trở về. Mặc cho ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Ở dưới sự áp giải của thống lĩnh giám thị và xiềng xích, ba doanh pháo hôi, hơn nghìn người, cuối cùng đi tới phía đông bên ngoài tường thành của căn cứ chính. Phía đông là một bình nguyên nhỏ có chu vi mấy trăm dặm, còn có mấy hồ nước thiên nhiên nhỏ, hướng đông nữa là dư âm của ác giao sơn mạch. Chẳng bao lâu sau, các tiền bối đại càn cũng từng thử đổi vị trí địa lý này thành đồng ruộng, như vậy có thể giải quyết một phần vấn đề quân lương. Chỉ tiếc, các thế hệ tiền bối không ngừng cố gắng, nhưng cũng không ngừng thừa nhận thất bại, thế cho nên cho tới bây giờ, đã không có người nào lại thử nữa. Ngược lại nghe nói tiên triều đã có kỹ thuật có thể cải tiến đất đai ma giới, nhưng chi phí mỗi mẫu cực kỳ kinh người, hơn nữa phí bảo hộ hàng năm cũng cực cao, mỗi mẫu chi phí sản xuất ra so với sản phẩm ngang nhau của tiên triều cao hơn ước chừng mấy ngàn lần. Điều này khiến cho tiên triều chỉ có thể thay đổi một phần nhỏ đất đai ma giới làm ruộng thí nghiệm, căn bản không có khả năng thay đổi rất nhiều, thực hiện tự cấp tự túc. Lúc này, ở rìa bình nguyên, đã có không ít người và khôi lỗi đang bận rộn. Đó là một ít hình dạng cổ quái, ngoại hình cực lớn, thoạt nhìn thô dị thường hình thức dây xích hành tẩu khôi lỗi. Chúng nó khu động cưa hoang chuyển động kịch liệt, tốc độ hành động mặc dù chậm chạp, nhưng nơi đi qua, cây cối, cỏ dại, dây leo đều bị đứt gãy tận gốc, các loại chất lỏng ẩn chứa ma sát khí bay tứ tung. Sinh mệnh lực cỏ dại của ma giới vô cùng dồi dào, trong đó có không ít cây có tính công kích, có một ít cây có sát khí kịch độc trong cơ thể để bị động phòng ngự, chuyện cắt cỏ đơn giản như vậy đối với nhân tộc mà nói đều vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra, trong đám cỏ dại kia thường thường sinh tồn vô số loài nhỏ, ma thú cỡ nhỏ hoặc là côn trùng thiên kỳ bách quái, trong đó không ít đều là những vật cực kỳ nguy hiểm chí mạng. Nếu do sức người mở ra, e là hơn phân nửa sẽ chết người. Cũng may người khai hoang ở con đường phía trước, chính là con rối khai hoang do Tổng Ty Luyện Khí Vương Thị sản xuất. Chúng đều do khôi lỗi sư chuyên trách dùng thần niệm khống chế cách đó không xa. Thậm chí có một bộ phận bên trong khai hoang khôi lỗi có khoang thuyền lớn. Khôi lỗi sư có thể ở trong khoang khôi lỗi để điều khiển khôi lỗi. Mỗi một khôi lỗi sư đều thông qua công hội chức nghiệp của Vương Thị chứng thực, bọn họ làm việc thành thạo, có thể loại bỏ rất nhiều trục trặc, thậm chí lợi hại còn có thể căn cứ vào nhu cầu đặc biệt của mình để cải tạo khôi lỗi. Mặc dù ngành nghề này hưng phấn mới mấy chục năm, nhưng khai hoang khôi lỗi sư ở Đại Càn đã là một trong những nghề nghiệp rất nổi tiếng. Bởi vì những năm qua Đại Càn không ngừng cải cách, thường xuyên mở ra công trình lớn, khai hoang khôi lỗi sư cơ bản không lo cơ hội làm việc. Thu nhập rất là xa xỉ. Mà bọn họ cũng quả thật vì Vương Thị và Đại Càn khai thác ra rất nhiều nơi hoang dã, có thể nói là công huân lớn. Chẳng qua hiện giờ, cảnh tượng công tác của bọn họ từ Đại Càn chuyển tới ngoại vực ma giới. Cũng may cánh cửa chính thức của khai hoang khôi lỗi chính là Linh Đài Cảnh, khả năng thích ứng và khả năng chống ma sát ở ngoại vực vượt xa tu sĩ luyện khí cảnh, cũng không cần phải giống như quân đội luyện khí cảnh bởi vì thân thể và áp lực mà đến luân cương. Đương nhiên, bọn họ nguyện ý đến ngoại vực khai hoang cũng là bởi vì Vương Thị hiệu triệu và tập hợp. Nếu không, trừ phi cưỡng chế chiêu mộ, cho nhiều tiền hơn nữa bọn họ cũng không dám tới ngoại vực khai hoang. Dưới công tác có hiệu quả cao của khôi lỗi khai hoang, từng mảng cỏ dại bị cắt sạch, gặp được một số cây cối, cũng có những cây cối chuyên môn cưa gãy, kéo dài vận chuyển, sau đó xử lý đơn giản thành những cây gỗ trồng chất lên nhau. Những cây này đều là cây cối hoang dã mọc ra không biết bao nhiêu năm tháng, trong đó có không ít cây cối phẩm chất kỳ thật cũng không tệ lắm, có chút gỗ có thể so với kim loại. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là trong thân cây ẩn chứa không ít ma sát khí, nếu như làm thành đồ dùng trong nhà, phòng ốc, cũng sẽ không ngừng phóng xuất ra ma sát khí. Trừ phi là ma tu chuyên môn tu luyện ma sát công pháp, nếu không ai cũng sẽ không thích vật ấy. Rễ cây cũng là chuyện phiền toái, cũng may là cũng có khôi lỗi cực lớn chuyên môn tới đào rễ cây. Môn phái này khí thế ngất trời, những thành viên bên pháo hôi doanh nhìn thấy đều hơi ghé mắt, trong lòng mê mang không thôi. Lần này không phải kéo bọn họ theo quân xuất chinh làm pháo hôi sao? Cái này, làm gì vậy? Lão Tổ Tông, trong doanh pháo hôi, một người khuôn mặt tiều tụy, đầu tóc bù xù toát ra vẻ kinh dị, hữu khí vô lực nói, những người này đang làm gì vậy? Chẳng lẽ lại muốn mở ra kế hoạch cải tiến đất đai ma giới sao? Nhìn dáng dấp đúng vậy. Bên cạnh hắn, một lão giả râu hoa râm, lưng còng, cả người bẩn thỉu quan sát tình huống xa xa, thân sắc dường như bất mãn, đế tử An đây là đang đánh đàn loạn. Ngay cả tiên triều cũng bất lực, hắn cũng dám động loạn. Hai người là nhỏ giọng nghị luận, nhưng giám thị thống lĩnh một bên chính là tu sĩ tử phủ cảnh, tai thính mắt tinh, tiếng nói chuyện của bọn hắn há có thể giấu được lỗ tai của hắn. Thống lĩnh giám thị biến sắc, cổ tay run lên, roi ra mang theo gai ngược lập tức đổ ập xuống, mắng, ai bảo các ngươi nói chuyện. Các ngươi thật to gan, chát, chát, chát, liên tiếp âm thanh thanh thúy vang lên, hai người bị đánh đến cuộn mình trên mặt đất, kêu rên không thôi, cũng không dám có nửa điểm phản kháng. Hoặc là nói, bọn họ đã từng phản kháng, chỉ là đổi lấy giáo huấn mãnh liệt tàn khốc hơn. Hơn trăm năm trôi qua, doanh pháo hôi đã sớm san bằng tất cả góc cạnh của bọn họ. Đúng vậy, hai người này chính là Khang Quận Vương và Đức Hinh Thân Vương năm đó. Số lượng người lúc trước theo bọn họ cùng nhau gia nhập doanh pháo hôi không ít, nhưng mà còn có thể sống đến bây giờ đã lác đác không có mấy. Cho dù bọn họ còn sống, nhưng cũng đã sớm bị thế nhân quên lãng. Thử hỏi, hôm nay đại càn, ai còn có thể nhớ tới Khang Quận Vương hăng hái lúc trước? Ai còn có thể nhớ tới Đức Hinh Thân Vương có quyền cao chức trọng? Mọi người trong doanh pháo hôi câm như hến, không ai ra mặt giúp bọn họ. Thống lĩnh giám thị hô, ba doanh hai doanh pháo hôi nhất doanh nghe lệnh, các người đi theo khai hoang khôi lỗi làm việc, làm các loại phụ trợ công tác và bảo vệ bọn hắn. Nếu ai dám nhường ra hoang khôi lỗi sư bị thương tổn, liền cầm mạng của các người đi lấp đi. Theo một tiếng ra lệnh, đám người doanh pháo hôi bắt đầu tiến vào công tác chết lặng trong máy móc. Khai hoang khôi lỗi bắt đầu làm việc, đại khai đại hợp, cho nên cũng tương đối thô ráp. Ngoại trừ đại thụ tương đối thô sơ ra, những thứ cỏ hoang ma thực còn lại đều bị cắt đứt, tùy ý rơi trên mặt đất. Mọi người doanh pháo hôi đi theo phía sau khôi lỗi, dọn dẹp cành lá lộn xộn rơi vãi lung tung, đem tảng đá lớn trên mặt đất tương đối rõ ràng đều chọn ra, dọn đi, phụ trợ khôi lỗi làm một ít việc vặt vãnh. Hoạt động này vừa bẩn vừa khổ, lại rất dễ dàng bị độc trùng độc đằng làm bị thương, nhưng chung quy so với lên chiến trường làm pháo hôi dễ dàng hơn nhiều. Cắt cỏ, cưa cây, nát bấy, đi trừ đá tảng, đợi đến sau khi cỏ bị phơi khô, liền phóng ra một trận đại hỏa đầy trời. Đợi dã hỏa đốt đồng cỏ, kiến xà thử tầng ngoài cơ bản cũng bị quét sạch. Sau đó, vòng đi vòng lại bắt đầu khai thác một mảnh đất tiếp theo. Mà lúc trước trong mảnh đất kia, đoàn đội cày sới cũng vào sân, bắt đầu dùng phiên canh khôi lỗi phiên canh thổ địa, từng mảnh đất thành phiến bị lật canh, lộ ra thổ nhưỡng đen nhánh. Mà ngay tại thời điểm đội ngũ khai hoang làm hừng hực khí thế, Vương Ly Nguyệt cùng đội ngũ mà nàng chỉ huy cải tiến thổ nhưỡng cũng đã tới khu vực khai hoang. Thành viên đoàn đội này cấu thành thập phần phức tạp, trong đó có chuyên gia liên quan đến Vương Thị, cũng có cố vấn đặc biệt đến từ Tiên Triều, Linh Thực Đại Tông Sư Lan Hinh Vương. Đương nhiên, trong đó còn có một vị cực kỳ đặc thù tồn tại, đó chính là tiểu đệ đệ Vương Tông Đằng mà ngay cả tộc học cũng chưa học xong. Lần hành động, Xuân Lôi, này, mục đích cuối cùng của nó chính là chiếm lấy ba tòa ma vương bảo, cùng với lãnh thổ rộng lớn tương ứng với nó, cải tạo nó trở thành nơi nhân loại ở. Mà trước đó, khu phòng thủ của Đại Càn bây giờ, sẽ làm thử điểm, bắt đầu thử khai phá giai đoạn thứ nhất. Bây giờ, các nàng đang làm chính là bước đầu tiên tạo ra tính thử, khai hoang, trồng trọt. Nhìn tình cảnh khí thế ngất trời trước mắt, trong lòng Vương Ly Nguyệt cũng tràn đầy hào khí. Chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc đã tới thời khắc thực tiễn. Vừa nghĩ tới tương lai nơi này sẽ trở thành ngàn dặm màu mỡ, liên tục không ngừng cung cấp lượng lớn lương thực cho nhân tộc, cùng với những tác phẩm kinh tế quan trọng khác, tim của nàng không tự chủ được đập nhanh hơn vài phần. Đây đại khái cũng là thời khắc mà tất cả nghiên cứu người có cảm giác thành tựu nhất trong thiên hạ. Kỹ thuật sinh ra trong tay mình, rốt cục sắp rơi xuống đất, có lẽ còn có thể nảy được tương lai, trở thành một khâu mấu chốt thay đổi thế giới, loại cảm giác thành tựu này, bất cứ chuyện gì khác cũng không thể thay thế được. Tuy nhiên, cảm khái thì cảm khái, kích động thì kích động, công việc không thể chậm trễ. Vương Ly Nguyệt ngồi xổm xuống, nắm nắm đất quan sát tỉ mỉ trong tay một lát, liền hài lòng gật gật đầu, quả nhiên giống như dự đoán trước của ta, hàm lượng của chất lượng đất mục nát trong những thổ nhưỡng này rất phong phú, nhẹ nhàng thông thoáng, đất đai phì nhiêu, phi thường thích hợp khai khẩn với quy mô lớn. Đất tốt, nhưng ma sát khí trong đất này, người định xử lý như thế nào? Lan Hinh Vương thấy thế cũng đi tới, quan tâm hỏi thăm. Tình huống thổ nhưỡng nàng cũng nhìn thấy được, nhưng so với thổ nhưỡng phì nhiêu không phì nhiêu, nàng quan tâm nhất vẫn là ma sát chi khí trong thổ nhưỡng. Từng tia ma sát khí màu đen không ngừng từ trong thổ nhưỡng tản ra bên ngoài, giống như nguyền rủa, đoạn tuyệt khả năng sinh tồn của tuyệt đại đa số giới thực vật trong thổ nhưỡng này. Mà cho dù khắc phục được cửa ải khó khăn ma khí này, trong thổ nhưỡng có trùng trĩ khác với thế giới loài người, còn có quần thể sinh vật nhỏ bé mắt thường không thể nhận ra kia, cũng vẫn như cự hổ chặn đường vắt ngang ở phía trước, cản trở thực vật sinh trưởng của thế giới loài người. Những khó khăn này, Tiên Triều bên kia kỳ thật cũng một mực nghĩ biện pháp khắc phục. Qua nhiều năm như vậy, cũng không thể nói là không có thành quả, chỉ là cái giá phải trả quá cao, phí tổn quá cao, căn bản không có giá trị mở rộng quy mô lớn. Đây kỳ thật cũng là một loại tình huống rất phổ biến trong nghiên cứu khoa học. Một loại kỹ thuật, nó có thể thực hiện trong phòng thí nghiệm, cùng nó có thể mở rộng quy mô lớn, hoàn toàn là hai khái niệm. Cũng bởi vì vậy, Lan Hình Vương cũng hết sức tò mò, Vương Thị chuẩn bị làm thế nào để đối phó với một trong những cửa ải khó khăn để cải tiến ma thổ ma sát khí. Điện hạ yên tâm, đương nhiên đối sách đã chuẩn bị xong. Vương Ly Nguyệt tự tin mỉm cười. Từ mấy năm trước, Vương Thủ Chiết đã ủy thác thánh địa, đào giúp không ít đất của ma giới, cùng với hàng mẫu thực vật bản thổ. Bởi vậy, Vương Thị Nghiên cứu viện cũng đã sớm có nghiên cứu qua thổ nhưỡng ma giới. Trên thực tế, cũng chính là bởi vì thành công phá được cửa ải khó khăn trùng trùng điệp điệp, có điều kiện cải tạo quy mô lớn, khai phá ma vực, mới có được hành động sấm mùa xuân lần này. Nói xong, Vương Ly Nguyệt liền vẫy vẫy tay với Vương Tông Đằng, Tông Đằng, ngươi thử hấp thu những ma sát khí này trước, kiểm tra hiệu quả một chút xem nào. Y nha y y, Vương Tông Đằng lập tức nhấc chân dây leo nhỏ, hấp tấp chạy tới. Ở Vương Thị nuôi mấy năm, mặc dù hiện giờ thành tích của tiểu đệ đệ Vương Tông Đằng vẫn kém, nhưng vóc dáng đã cao hơn không ít, đặc biệt là chủ đằng, lại càng tráng kiện hơn rất nhiều. Cho dù Vương Thủ Chiết sợ hắn trưởng thành quá nhanh, không dùng bổn nguyên huyền khí để thúc đẩy hắn, thực lực của hắn cũng đã đạt tới ngũ giai. Không có cách nào, làm một gốc dây leo lấy thôn phệ và chuyển hóa năng lực chủ yếu, những năm qua hắn đã nuốt không ít linh thạch, tiềm lực bản thân cũng cao, tốc độ thăng cấp tự nhiên không chậm đi đâu. Tại vị trí Vương Ly Nguyệt chỉ định đứng vững, Vương Tông Đằng đem rễ cây khai khẩn đâm vào trong đất, rễ cây dài nhỏ liền nhanh chóng hướng sâu trong lòng đất lan tràn mà đi. Rất nhanh, những ma sát khí ẩn sâu trong bùn đất đã bị rễ cây hấp thu, theo rễ cây liên tục không ngừng tụ lại, bị chuyển vào trong thân dây leo. Y nha, hắn đầu tiên là dùng mình một cái, lập tức liền phát ra thanh âm thỏa mãn mà thoải mái. Đối với hắn mà nói, linh thạch và các loại linh khí giống nhau giống như canh tươi, tươi ngon vô cùng, nhưng cũng nhẹ nhàng khoan khoái, ma khí lại giống như món ăn nặng dầu nặng muối cay, vừa thơm vừa cay, lúc ăn miếng đầu tiên cảm thấy quá mức kích thích, có chút ăn không tiêu, ăn nhiều lại càng ăn càng ngon, thậm chí có chút nghiện. Rễ cây đằng rậm rạp của Vương Tông Đằng càng đâm càng sâu, bất chi bất giác, liền dần dần xâm nhập sâu hơn 10 trượng, sau khi có dinh dưỡng và năng lượng bổ sung, lại bắt đầu điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Không tới một canh giờ đã bao trùm hơn 10 mẫu đất. Cùng lúc đó, bản thể của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, từ nguyên lai cánh tay thô, cũng lớn đến một người ôm không hết, lúc nằm dạp trên mặt đất ngẩng đầu lên, tựa như một con mãng xà khổng lồ sặc sỡ. Y nha y, no quá no rồi, ta đã lâu không được ăn no như vậy rồi. Vương Tông Đằng phân ra một cành cây nhỏ, cọ sát Vương Ly Nguyệt làm nũng. Vương Thị cũng sẽ mở rộng cung ứng linh thạch và linh khí với hắn, nhưng ăn no và ăn no là hai chuyện khác nhau. Vậy thì nghỉ ngơi một chút, tiêu hóa rồi ăn. Vương Ly Nguyệt nói xong, liền hô hào đoàn đội bắt đầu đo lường hàm lượng ma sát chi khí trong mặt đất. Chỉ trong một canh giờ, hàm lượng của ma sát chi khí trong thổ nhưỡng đã thấp hơn phân nửa so với ban đầu, xem ra năng lực thôn phệ của Vương Tông Đằng quả nhiên mạnh mẽ dị thường. Cái dây leo dị chủng này, Lan Hình Vương thấy vậy thì nghẹn họng chân chối, kinh hãi nói, sao lại hình như là diệt thế ma thực, vệ năng ma đằng trong truyền thuyết. Vương Tông Đằng nghe vậy, khó chịu dựng dây leo lên, hung hăng trừng nàng. Dựa vào cái gì nói ta là diệt thế ma thực, ngươi mới là diệt thế ma nữ, lão yêu quái đâu. Hữu hại và hữu ích, phải từ các góc độ khác nhau để phán đoán. Vương Ly Nguyệt động viên sờ sờ dây leo của Tông Đằng, nói với Lan Hình Vương, đệ đệ của Tông Đằng nhà ta rất ngoan, hơn nữa lúc học tập cũng rất nỗ lực tích cực, mặc dù thành tích trước mắt không được tốt lắm nhưng thái độ học tập thì rất tốt, so với quỷ lười nhác tiên nhi thì tốt hơn nhiều. Y nha nha. Vương Tông Đằng liều mạng điểm lên đầu dây leo, tỏ vẻ không thể đồng ý hơn. Vẫn là thân tỷ tỷ tốt. Trong lúc nhất thời, Vương Tông Đằng càng thêm thân cận với Vương Ly Nguyệt, đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ly Nguyệt tỷ tỷ tốt như vậy, còn che chở hắn, nói chuyện cho hắn, hình như cũng không kinh khủng như trong truyền thuyết. Giặc giặc, ngay khi Vương Tông Đằng không chú ý, Vương Ly Nguyệt đã dùng kéo cắt một nhánh dây leo nhỏ, gọn gàng thu vào một cái bình dinh dưỡng chẳng biết lúc nào đã lấy ra, ta làm một cái trồng thử xem sau khi hấp thu ma khí có biến hóa gì không. Y dài, Vương Tông Đằng ngây dại. Lúc này, Vương Anh Lôi phụ trách chủ trì công tác khai hoang cũng chú ý tới đoàn người Vương Ly Nguyệt đã đến. Nàng lập tức buông công việc trong tay xuống, báo cáo với Vương Ly Nguyệt tiến độ khai hoang. Là thập ngũ tiểu thư đời chữ vạn của Vương Thị, bởi vì Vương Anh Lôi có năng lực xuất chúng, mấy năm nay thăng cấp rất nhanh. Hiện giờ đã là tộc nhân tinh anh trong danh sách bồi dưỡng của Vương Thị. Lúc này đây, nàng là cốt cán của gia tộc, được gia tộc điều đến ngoại vực ma giới khai hoang, phụ trách một số công việc quản lý phối hợp. Công tác khai hoang lần này, chính là nàng phụ trách phối hợp và chủ tính cụ thể, tiến độ khai hoang đồng dạng cũng là nàng đang giám thị. Nàng ăn mặc như rất giàu hoạt, nóng bỏng sóng cuộn, da thịt trắng nõn, dáng người cao to, hôm nay còn mặc bộ quần áo thời thượng, ngoài ra cũng nổi bật ra mùi nữ nhân của nàng. Ở trong huyết nguyệt lăng không, bầu không khí ở vực ngoại ma vực bị đè nén, nàng tuyệt đối xem như là một đường phong cảnh chói mắt. Rất nhiều giống lúa hắc tinh số 9, cùng với húc nhật số 3 sẽ vận chuyển đến 10 ngày sau, cùng đi còn có một ít dụng cụ. Trừ Lôi, người đến lúc đó phái người kiểm kê một chút. Vương Ly Nguyệt nghe báo cáo xong, liền đưa ra yêu cầu của mình, mặt khác, toàn bộ mảnh bình nguyên này khai hoang cần không ít thời gian, trước tiên ngươi mở 10 mẫu ruộng thí nghiệm, ta muốn xác định một chút hiệu quả trồng trọt quy mô lớn, để sớm phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Viện trưởng ngài yên tâm, ta bên này nhất định sẽ không lơi lỏng. Vương Anh Lôi cam đoan, trong lúc nói chuyện, thời gian cũng đã đến giờ cơm buổi tối, đội ngũ khai hoang phía trước bắt đầu dừng lại nghỉ ngơi. Trong đội ngũ khai hoang này, có sĩ tốt bình thường của hộ vệ, có khai hoang khôi lỗi sư cao quý, cũng có quản giáo thống lĩnh cùng với pháo hôi doanh pháo hôi, còn có đoàn đội tinh anh tộc nhân của Vương Thị Tổ Thành tương đối phức tạp. Lúc nghỉ ngơi, chi địa hậu cần bộ đưa tới thức ăn. Vực ngoại ma giới thức ăn thiếu thốn, mỗi một miếng thức ăn đều rất chân quý, đưa tới bữa trưa tự nhiên cũng chia làm 3-6-9 loại. Tộc nhân Vương Thị và khôi lỗi sư, còn có các quan quân phân phối đến đều là cơm linh mễ cùng thịt linh thú thơm ngào ngạt, còn có hộp hoa quả có thể ăn. Mà các sĩ tốt và ngục tốt bình thường thì là cơm, màn thầu, trộn lẫn chút ít chế phẩm linh mễ, thịt cùng lọ rau dưa. Chỉ có doanh pháo hồi phân phát thức ăn là kém cỏi nhất. Cơm là gạo, trong cơm hỗn loạn xen lẫn lượng lớn gạo, thịt chính là những xích xác mang ngao tôm đại lượng kia, thời điểm xử lý cũng không chú ý lắm, vỏ vụn cùng thịt trắng xen lẫn cùng một chỗ, nấu ra canh tản ra một cỗ hương vị dị thường khó ngửi. Nhưng dường như doanh pháo hồi đã quen rồi, bọn họ mặt xám mày cho máy móc mà chết lặng ăn những thức ăn kém cỏi này. Vương Anh Lôi tiến đám người Vương Ly Nguyệt trở về, thấy một màn như vậy, đôi mi thanh tú nhất thời nhíu lên. Nàng gọi thủ lĩnh giám thị doanh pháo hôi tới, dò hỏi, Trần Thống Lĩnh, bọn họ cũng làm cực khổ một ngày, làm sao lại ăn những thứ này? Trần Thống Lĩnh vội vàng tiến lên, dùng ngữ điệu nịnh nọt nói, Ly Lôi tiểu thư ngài có điều không biết, những thứ này đều là cặn bã trong doanh pháo hôi, bọn họ sau khi phạm tội lớn mới bị giáng chức đến doanh pháo hôi lập công chuộc tội, tiêu chuẩn thức ăn hôm nay của bọn họ đã gấp bội. Ngài tuyệt đối đừng đồng tình với bọn họ đều là trừng phạt đúng tội, trong đó rất nhiều đều là hạng người đại gian đại ác. Ta biết doanh pháo hôi, cũng biết bọn họ đều là tội phạm. Bất quá nếu bọn họ đã làm việc, dù sao cũng phải ăn no mới có sức lực. Vương Anh Lôi cũng không có trách cứ Trần Thống Lĩnh, chỉ là nói, Vương Thị chúng ta chưa bao giờ thiếu binh đói. Ta thấy mỗi người bọn họ đều đói đến gầy trơ xương, hay là cho bọn họ thêm chút thức ăn, như vậy mới có sức lực làm việc. Ngay từ đầu đừng dùng dầu to món mặn. Trước tiên nấu chút cháo linh mễ cùng nồi thịt cá dần dần điều trị thân thể. Người yên tâm, ta sẽ để gia tộc điều phối thêm chút linh mễ tới đây. Côn Lôi tiểu thư, ngài nói gì vậy? Trần Thống Lĩnh vội vàng nghiêm nghị nói, yêu cầu của ngài chính là sứ mạng của ta. Người đâu, còn không mau làm theo phân phó của Trừ Lôi tiểu thư. Rất nhanh, đội hậu cần đã đem nồi nấu lên cháo linh mễ tại hiện trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.